Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 27, chúng ta biết nhau sao? Góc truyện audio.com. Chấm, người này không phải người khác, là người của ông lão ở bệnh viện đưa báo chí cho anh hai của Hạ Mộng. Chỉ thấy hôm nay người này so với ngày ở bệnh viện càng thêm mộc mạc rắn chắc hơn nhiều. Hạ Mộng nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên quần áo xem trọng người mặc. Một khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ như vậy chỉ sợ khoác bao tài cũng sẽ có phong phạm. Trí nhớ của Chu Bắc Thành luôn luôn rất tốt. Thấy cặp mắt hoa đào ngập nước kia, liền nhận ra là cô gái nhỏ ở bệnh viện cùng ông ngoại. Cô ấy còn chưa có đi đơn vị làm. Đồng nghiệp, anh hôm nay cố ý tới thành phố, là vì đón mẹ cùng em gái từ thủ đô đường xa đến đây. Lại không nghĩ rằng hai người sẽ trùng hợp gặp được. Khóe môi anh hơi hơi gợi lên, nhẹ nhàng gật đầu một chút chào hỏi. Hạ Mộng thấy vậy vội vàng lễ phép mỉm cười hướng anh gật gật đầu. Sau đó nhìn những chiếc ghế trống trong toa tàu xe lửa. Liền bước vào trong, cô ngồi xuống vị trí trống phía sau lối đi và lấy ra một cuốn sách trong túi của mình để giết thời gian. Ngồi phía sau Chu Bắc Thành là người phụ nữ trung niên có ngoại hình ưa nhìn. Là mẹ của anh Lục Văn Doanh. Mà bên cạnh người đó là một cô gái trẻ tuổi. Diện mạo cùng người phụ nữ trung niên có 6-7 phần giống nhau. Làn da trắng nõn, trên người là nồng đậm hơi thở thanh xuân. Là em gái anh Chu Bắc Vi. Chu Bắc Vi phát hiện động tác của hai người liền vì tò mò. Không khỏi đánh giá Hạ Mộng nhiều hơn vài lần. Một lát sau lại đứng dậy ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Bắc Thành. Dựa sát vào người anh mình nhẹ giọng hỏi. Anh, hai người biết nhau sao? Chu Bắc Thành lông mày hơi giãn ra ừ một tiếng. Sau đó liền không muốn nhiều lời. Lại đem ánh mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Lục Văn Doanh cùng con gái đều quan tâm vấn đề này. Chẳng qua ngượng ngùng hỏi. Kết quả đợi nửa ngày cũng không kết quả. Chu Bắc Vi thấy hỏi nữa cũng sẽ không ra. Nhún vai, lại ngồi trở lại bên cạnh Lục Văn Doanh. Hai người thấp giọng kề tai nói nhỏ. Mẹ, không nghĩ tới nơi xa xôi như vậy còn có cô gái đẹp như vậy. Đúng vậy, Lục Văn Doanh cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn từ quần áo đến trang điểm chẳng qua cũng chỉ là cô gái nhà bình thường. Chu Bắc Vi mỉm cười hì hì bám vào cánh tay Lục Văn Doanh. Dựa sát bên tai Lục Văn Doanh nói. So với chị Diệp Tố của con, người nói ai xinh đẹp hơn a? Lục Văn Doanh nhăn mày lại. Vỗ nhẹ hai cái vào mu bàn tay con gái nhắc nhở. Đừng nói linh tinh, làm người ta nghe thấy không tốt. Được a, Chu Bắc Vi ngồi thẳng người lại. Nhàm chán lật xem báo chí. Lục Văn Doanh lúc sau lại lơ đãng đem tầm mắt nhìn đến trên người cô gái đang cúi đầu đọc sách kia. Diệp Tố là con dâu mà bà ta đã chọn. Tự nhiên luận về tướng mạo ra thế các điều kiện đều là không tầm thường. Còn cô gái này bất quá chỉ là cô gái bình thường. Nhưng nghĩ đến con trai lạnh nhạt, lại tự chủ trương xin điều từ bộ lâm nghiệp tới nơi này. Trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đồng ý về thủ đô. Đầu Lục Văn Doanh lại ẩn ẩn đau. Bà từng nghĩ muốn nói một số chuyện với Chu Bắc Thành. Nhưng hiện tại hoàn cảnh lại không cho phép. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hơn 40 phút thực mau qua đi. Xe lửa tới rồi chạm Thanh Sơn. Hạ Mộng theo dòng người xuống xe. Chu Bắc Thành trong tay xách theo hai cái túi xách. Đi ở phía sau. Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yểu điệu phía trước cách đó không xa kia. Bỗng nhiên nghĩ đến về sau hai người ở trong đơn vị gặp mặt. Khóe miệng lại gợi lên một nụ cười. Chu Bắc Vi nhảy bén phát hiện ra. Duỗi dài cổ về phía trước xem. Sau đó túm túm cánh tay anh mình nối. Anh nói cho em biết đi. Cùng con gái nhà người ta như thế nào quen biết. Anh mới đến bên này mấy ngày nha. Chu Bắc Thành kiệm lời thật lâu mới mở miệng nói. Chấm, chúng ta là đồng nghiệp cùng đơn vị. Chu Bắc Vi bừng tỉnh. Nguyên lai là đồng nghiệp nha. Đi ở bọn họ phía sau. Bọn họ Lục Văn Doanh cũng nghe thấy. Đôi lông mày cau lại. Hạ Mộng đi một hồi. Lúc về đến nhà, phát hiện cửa cổng đang mở. Một nghĩ nảy ra trong đầu ngay lập tức. Bà nội cô tới. Cô vội vàng chạy vào. Kết quả tay cô còn chưa có chạm vào then cửa. Cửa phòng đã bị đẩy ra từ bên trong. Lúc nhìn thấy là anh cả. Cô nhẹ nhàng thở ra. Anh, Hạ Bằng nhìn em gái mình không chớp mắt. Trong mắt đều là nồng đậm đau lòng. Mau vào phòng không lạnh. Hạ Mộng cười cười. Nghe lời rậm rậm hai đặt chân. Đi theo phía sau hắn đi vào. Hạ Bằng khẽ đóng cửa phòng lại. Ngữ khí mang theo một tia oán trách nói. Cái con nhỏ này. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Còn không nói cho anh. Nếu không phải anh nghe người ta nói. Có khi hiện giờ còn chẳng hay biết gì đâu. Lúc ấy hắn vừa nghe được em gái mình bị người ta mạo danh. Thay thế vào đại học liền tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Lúc trước em trai không thi đậu cao trung. Liền đi làm việc. Hắn vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Hạ Tiêu. Chờ tới em gái. Hắn ở trong lòng thề. Vô luận như thế nào cũng không thể để chuyện này lại phát sinh. Hắn chính là đập nồi bán sắt cũng phải để em gái học hết cao trùn rồi thi đại học. Làm quang tông diệu tổ. Ai có thể ngờ cứ tưởng rằng thi rớt lại là có ẩn tình khác. Hạ Mộng vào đông phòng nghe thấy. Động tác tháo mũ cùng áo khoác khựng lại. Cười gượng hai tiếng. Em không có cố ý gạt anh. Hai người không phải mới trở về lâm trường sao? Ngày đó, sau khi biết được sự thật, bọn họ liền thương lượng tạm thời không nói cho Hạ Bằng. Chờ thêm mấy ngày lại nói. Không nghĩ đến kéo dài lại thành anh cả biết trước. Tiết Minh Nguyệt ngồi ở đầu giường đất may vá. Nghe vậy liền lên tiếng. Được rồi, vừa trở về liền oán trách một hồi rồi. Giờ còn cùng em gái con nói làm gì? Không nói cho con, không phải vì muốn giấu con, là vì sợ con biết được lại tức giận làm chuyện không suy nghĩ. Lại không giải quyết được chuyện gì, cũng không giúp được gì. Một bên má đã bớt sưng, nhưng giọng nói vẫn như cũ khàn khàn. Hạ Bằng gân cổ, trừng mắt phản bác, con như thế nào không giúp được gì? Hạ Bằng con có thể đem Tần Văn Văn cùng người nhà cô ta Tần cho một trận. Khi dễ nhà ta không có ai sao? Hạ Mộng biết Hạ Bằng là nghiêm túc. Vẻ mặt vội vàng nghiêm túc nói. Anh cả, anh không thể đi tìm nhà bọn họ đánh nhau. Hiện tại nhà chúng ta ai cũng không được đi. Miễn cho bị người ta nhân cơ hội bắt được nhược điểm. Uy hiếp chúng ta, cô là người bị hại. Lại là nữ. Dưới sự tức giận động thủ đánh người, nhà họ Tần chưa chắc dám làm gì cô, nhưng là đổi thành anh cả, chắc chắn sẽ khác. Hạ Bằng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng nhận thức được em gái nói có đạo lý. Hắn không thể vì tức giận mà làm chuyện xấu đi. Được, anh nghe em. Hạ Mộng thoáng yên tâm một chút, cười nói, đúng rồi, chờ thêm vài ngày. Em cùng anh hai đi thủ đô đem mọi chuyện báo cáo lên trường học. Để trường học xử lý Tần Văn Văn thật tốt. Hạ Bằng vẻ mặt lo lắng. Nhưng chúng ta ở thủ đô cũng không quen biết ai. Hai đứa lại lạ nước lạ cái. Có đi được không? Bằng không đến lúc đó anh cũng đi cùng. Anh cả, anh đừng đi. Chúng ta vừa đi. Trong nhà chỉ còn có mẹ. Bà nội cùng Hạ Huy bọn họ sẽ còn tới. Tuy ngày hôm qua bị đuổi đi, nhưng cũng không biết khi nào lại tới cửa tìm mẹ. Anh ở nhà, dù là ở trên núi, đến lúc có biến cố cũng có thể mau chút trở về chiếu cố mẹ. Hạ Mộng suy nghĩ rất nhiều. Cho dù không có bà nội tới gây sự, cô cũng không có tính toán để anh cả đi theo cùng. Hạ Bằng cuối cùng bị thuyết phục thành công, nhưng nghĩ tới người bà nội kia tâm tình của hắn có chút phức tạp. Khi còn nhỏ, bà nội đối với hắn còn tính là không tồi. Chờ chú hai sinh ra Hạ Huy về sau. Đãi ngộ của hắn mới chuyển biến bất ngờ. Sau đó cha qua đời. Lại phát sinh một số chuyện cũng làm tâm của hắn nguội lạnh. Bất quá, có lẽ là hắn không đủ tàn nhẫn. Thật sự không làm được giống như em gái vậy đem bà ta đuổi đi, cách Trương.